Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1784, đệ 1783 chương bị thương mà về. Tư Mã U Nguyệt đi cách vách nhà ở, bố thượng kết giới, chui vào linh hồn trong tháp bắt đầu nghiên cứu hắn chúng độc dược. Mỗi khi lúc này, nàng liền rất may mắn chính mình lúc trước bởi vì mẫu thân mà học không ít quỷ giới đồ vật. Nàng ở linh hồn trong tháp nghiên cứu độc dược. Mộ Dung Lâm ở trong phòng thủ Mộ Dung Hội, nhìn đến hắn trên người ngân châm, nhìn lại nàng bố trí kết giới, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Lão gia, ngươi đừng nhìn tiểu thư linh lực không có nhiều ít, nhưng là bố trí cái này kết giới, mặc dù là ta cũng không dễ dàng như vậy phá vỡ. Thật sự thực tinh diệu, hắn lẩm bẩm nói, tiểu thư tuổi còn trẻ liền sẽ nhiều như vậy đồ vật. Nhưng là công chúa thật sự sinh cái hảo nữ nhi a. Mấy cái giờ sau, Tư Mã U Nguyệt ra tới, lấy ra một chương dược liệu đơn tử cấp Mộ Dung Hội. Nói, ngươi đem mặt trên phải cho ta tìm tới. Nhất muộn ngày mai buổi sáng, Mộ Dung Lâm tiếp nhận tới nhìn. Nói, này đó dược liệu đều không phải thực hy hữu. Đại bộ phận trong phủ đều có. Mặt khác mấy thứ yêu cầu đi bên ngoài tìm, cho nên khả năng yêu cầu lâu một chút. Nhưng là đêm nay hẳn là đều có thể tìm được. Hảo, nơi này ta thủ, ngươi làm người đi làm đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Mộ Dung Lâm hành lễ liền đi xuống. Này đó dược liệu sớm một chút đưa đến Mộ Dung Hội độc là có thể sớm một chút. Tư Mã U Nguyệt dựa vào đầu giường chợp mắt, ở linh hồn trong tháp cũng coi như là qua mấy ngày, nàng vẫn luôn không có nghỉ ngơi, hiện tại có chút mỏi mệt. Đợi khi tìm được dược liệu còn muốn luyện đan, nàng cần thiết bảo trì tinh thần lực tốt nhất. Mộ Dung Lâm chuẩn bị tốt dược liệu tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là dựa vào đầu giường nhắm mắt lại nàng. Hắn có chút đau lòng nhìn nàng, nàng phía trước cũng là mệt đi. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được có người tiến vào, mở mắt ra, hỏi, hảo, là Tư Mã U Nguyệt cấp Mộ Dung Hội đem bắt mạch. Xác định hắn tình huống ổn định, mới đứng dậy, đối Mộ Dung Lâm nói, có hay không 100% đáng tin cậy người, 100% đáng tin cậy. Mộ Dung Lâm ngẩn ra, không rõ nàng vì cái gì nói như vậy. Ta cảm thấy lần này sự tình không đơn giản như vậy. Ta đối người trong phủ không tín nhiệm, yêu cầu tìm cái 100% đáng tin cậy người tới thủ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tới thủ lão gia đi, Mộ Dung Lâm nói. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Ta trong chốc lát phải làm sự tình, yêu cầu ngươi hỗ trợ, 100% tín nhiệm người. Còn phải có rất mạnh thực lực. Này một chốc còn không hảo xác nhận. Mộ Dung Lâm thấy Tư Mã U Nguyệt biểu tình như thế ngưng trọng, cũng phát giác khác thường. Vì bảo đảm Mộ Dung Hội an toàn, này người bình thường khẳng định là không được. Ta tới thủ đi, một cái thấp bé thân ảnh từ ngoài cửa ra tới. Tư Mã U Nguyệt bố trí kết giới đối hắn cũng không có trở ngại tác dụng, vẫn là thực lực quá thấp. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến cái này lão nhân, còn không phải là chính mình lúc trước ở tàng thư các nhìn đến cái kia lão nhân sao? Lão tổ, Mộ Dung Lâm hướng hắn hành lễ. Tư Mã U Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, lúc ấy nàng nhiều ít liền đoán được thân phận của hắn. Các ngươi muốn đi làm cái gì liền đi, nơi này giao cho ta, tiểu lão đầu đối hai người nói. Vậy phiền toái lão tổ, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Lâm thúc, ngươi cùng ta tới. Tư Mã U Nguyệt mang theo Mộ Dung Lâm đi bên cạnh nhà ở, lấy ra một cái đỉnh lò, nói, trong chốc lát ta luyện chế giải độc đan dược, ngươi ở chỗ này thủ, ta yêu cầu ngươi rót vào linh lực thời điểm, ngươi liền dựa theo ta nói đi làm. Ni ta linh lực quá ít, không thể luyện chế như vậy cao cấp đan dược. Mộ Dung Lâm không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt kêu chính mình đến nơi đây tới thế nhưng là vì cái này. Đáp hảo, Tư Mã U Nguyệt cũng không hề nói nhảm nhiều, lấy ra một cái đỉnh lò, còn có làm hắn chuẩn bị tốt dược liệu, bắt đầu thuần thục tinh luyện lên. Mộ Dung Lâm cũng học tập quá một đoạn thời gian luyện đan. Tư Mã U Nguyệt này động tác vừa thấy chính là rất quen thuộc, thậm chí có thể nói là đại sư cấp bậc. Tinh luyện dược liệu thời điểm, Tư Mã U Nguyệt ở bên trong sai lầm vài lần, sau đó mặt khác đều thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Lần đầu tiên luyện chế quỷ giới dược liệu không thuần thục, Tư Mã U Nguyệt nói, phía dưới ta bắt đầu ngưng đan, nàng hiện tại còn không có chính mình ngọn lửa. Trước kia ngọn lửa hiện tại lại đều không thể dùng, cho nên chỉ có thể mượn ngoại hỏa, thao tác lên rất là không thuận tay, liên tiếp 3 lần cũng chưa thành công. Nàng hít sâu một chút, âm thầm nói cho chính mình không nên gấp gáp, cầm lấy cuối cùng một phần tinh luyện tốt tinh hoa, bắt đầu luyện đan. Mộ Dung Lâm nhìn đến nàng điều chỉnh chính mình trạng thái, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn vẫn luôn nhìn nàng, phát hiện nàng bởi vì không quen thuộc quỷ tộc đan dược, không có nắm chắc hảo, làm cho thất bại vài lần, tâm tình cũng không thể tránh khỏi có chút nóng nảy. Nhưng là không nghĩ tới nàng không đến một phút đồng hồ khiến cho chính mình một lần nữa bình tĩnh trở lại, này phân tâm tính thật không phải người bình thường có được. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên nghe được nàng phân phó, làm hắn hướng bên trong rót vào linh lực. Hắn lập tức đi đến đỉnh lò bên cạnh, đem chính mình linh lực rót vào đến đỉnh lò bên trong đi. Tư Mã U Nguyệt khống chế được đỉnh lò bên trong tình hình, nói cho Mộ Dung Lâm muốn như thế nào làm. Tuy rằng toàn bộ quá trình thực vất vả, nhưng tốt xấu cũng coi như thành công. Nàng đi lên mở ra đỉnh lò, nhìn đến bên trong kia mấy viên hình thù kỳ quái đan dược, nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đi thử thử cái này đan dược hiệu quả, hai người trở về. Nhìn đến tiểu lão đầu dò hỏi ánh mắt, gật gật đầu, đi vào Mộ Dung hội mép giường, đem đan dược đút cho hắn ăn xong. Này đan dược còn muốn nửa giờ mới có thể khởi hiệu. Mộ Dung Lâm cảm thấy này nửa giờ mỗi một phân mỗi một giây đều dường như sống một ngày bằng một. Năm ni thẳng đến nửa giờ sau, Tư Mã U Nguyệt đi lên cấp Mộ Dung hội đem bắt mạch, nói đã giải độc sau, hắn huyền tâm mới hoàn toàn buông xuống. Lão gia rốt cuộc không có việc gì, hắn cao hứng mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, cảm thấy nàng giống như thật sự cái gì đến hiểu. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tư Mã U Nguyệt một bên rút ngân châm, một bên nói, hiện tại chỉ là đem hắn độc giải, hắn trên người thương vẫn là thực nghiêm trọng, hơi có vô ý cũng có khả năng sẽ tỉnh lại, nhưng là ít nhất hiện tại đã giải độc, cũng coi như là vượt một đi nhanh. Mộ Dung Lâm hiện tại thực tin tưởng nàng y thuật. Cha giải độc sự tình ngươi tạm thời không cần truyền ra đi, Tư Mã U Nguyệt dặn dò. Đi ra bên ngoài cũng không cần biểu hiện thực kích động bộ dáng, tiểu nha đầu, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu lão đầu hỏi, ta hoài nghi cha lần này sự tình, hẳn là quận vương phủ xuất hiện nội tặc khiến cho, mặt sau muốn làm cái gì, ta còn không có tưởng hảo, nhưng là ta cảm thấy, như vậy, so nói ra đi hảo. Một khi bên ngoài người đã biết cha tình huống, chúng ta liền lâm vào bị động, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, Tịch Nhi nói chính là, Ngươi liền đối ngoại nói quận vương tình huống vẫn như cũ thực, không xong. Không được bất luận kẻ nào quấy rầy, tiểu lão đầu phân phó nói. Vậy ngươi có hoài nghi người sao? Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. U nói, ta nếu là có hoài nghi người, liền không phải làm ngươi bảo mật, mà là cho ngươi đi bắt người. Bất quá, ta muốn dùng không được bao lâu, những người đó liền sẽ chính mình nhảy ra ngoài. Ngoặc kép, hết chương.